Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 155, có cần chúng tôi phụ giúp gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé vỡ ối trước nửa tháng. Vấn đề ăn uống họ cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Triệu Tú Hoa chỉ có thể lấy ít đồ hộp dự phòng. Bà lấy đồ hộp xong, lại lấy thêm ít dược liệu bổ khí. Xong rồi mới về phòng. Kim Quế Hoa đang trò chuyện với Ôn Như Ý. Nhìn thấy Ôn Như Ý không có gì bất thường, bèn vội vàng thu dọn đồ đạc nhập viện. Có lẽ là tầm 10 phút sau, Tần Chí Viễn mới lái xe từ bên ngoài về. Đi cùng với anh còn có Bao Trung Hoa. Tần Chí Viễn lập tức bế Ôn Như Ý ra ngoài. Lúc đi qua sân, Vu Vĩ Đào và Lý Linh cũng đi ra. Vừa nãy động tĩnh lớn như thế, họ đương nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhìn thấy Tần Chí Viễn bế Ôn Như Ý đi ra ngoài, Vu Vĩ Đào lập tức hỏi, có cần chúng tôi phụ giúp gì không? Bệnh viện cách đây cũng không xa, bây giờ có Bao Trung Hoa và Kim Quế Hoa đi theo. Tần Chí Viễn bèn từ chối ý tốt của ông ấy, sau đó nhanh chóng bế Ôn Như Ý lên xe. Lý Linh nhìn bọn họ lái xe rời đi, khẽ nghiến răng nói, em đã nói rồi, không cần hỏi đâu, anh cứ không chịu nghe. Bây giờ người ta làm gì cần chúng ta? Vu Vĩ Đào quay đầu chừng bà ta một cái. Người ta không cần giúp đỡ là chúng ta không hỏi nữa sao? Lý Linh nhíu mày, thế hỏi rồi cũng vô ích, bị từ chối rồi chúng ta còn mất mặt. Vu Vĩ Đào nghe thấy lời này, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, là hàng xóm với nhau, ngay cả phép lịch sự cơ bản mà em cũng không có. Chả trách người ta không thèm để ý đến em. Lý Linh không vui, nói, cô ta không để ý thì không để ý thôi. Chúng ta cứ phải đi theo vả mặt làm gì, cũng không phải ai cầu cứu ai. Vu Vĩ Đào nghe vậy thì tức muốn chết. Vợ người ta đều tạo dựng mối quan hệ tốt với các quân tẩu khác. Nhưng bà ta thì hay, không có chuyện gì cứ thích kiếm chuyện với người khác. Một chút mâu thuẫn nhỏ, hận không thể phóng to 100 lần, làm như sợ người ta không biết bụng dạ hẹp hòi đó của bà ta vậy. Cho nên bình thường em tạo dựng mối quan hệ với người ta như thế sao? Chả trách mối quan hệ xung quanh em kém như thế. Sau này nếu thật sự muốn tìm người giúp đỡ, thì ngay cả một người cũng không tìm thấy. Ông ấy nói xong trực tiếp vào nhà. Lý Linh chỉ có thể tức mà dậm chân. Ôn Như Ý không hề biết hai vợ chồng này vì cô mà cãi nhau. Cô vỡ ối, lúc này nằm trên ghế sau của xe Jeep, không dám động đậy. Triệu Tú Hoa với Kim Quế Hoa ngồi xổm ở ghế sau, sợ cô đau quá, vừa nói chuyện với cô vừa phân tán sự chú ý của cô. Ôn Như Ý không cảm thấy bụng đau nữa, nhưng căng thẳng là thật. Cô cảm giác bụng của mình rất căng. Đứa bé cũng cử động cực kỳ nhanh, xe chạy hơi nhanh, nhưng may mà kỹ thuật lái xe của Tần Chí Viễn trước nay đều rất vững. Không lâu sau họ đã đến bệnh viện. Tần Chí Viễn vừa xuống xe trực tiếp chạy đến phòng khám nói muốn lấy băng ca, nói cứu mạng. Lúc này đã vào buổi tối, dáng vẻ anh như vậy làm y tá cũng căng thẳng theo. Vội vàng lấy xe đẩy hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Tần Chí Viễn mới chỉ ra ngoài cửa. Vợ tôi vỡ ối, cô ấy sắp sinh. Y tá thở phào một hơi, nhìn phản ứng của anh còn tưởng là có chấn thương em mờ. Á, u me gì cần cấp cứu. Nhưng mà sinh con cũng rất đáng sợ, cho nên tá lập tức đẩy giường di động ra ngoài. Lúc này Ôn Như Ý đã được Triệu Tú Hoa dìu xuống xe. Giường đẩy đến trước xe, Tần Chí Viễn bế cô lên giường, sau đó đẩy cô vào trong bệnh viện. Ôn Như Ý cứ như thế được đưa vào phòng đợi sinh làm kiểm tra. Đến phòng đợi sinh thì đàn ông dừng bước không vào. Bây giờ cần làm kiểm tra nên Triệu Tú Hoa cũng không thể vào. Một nhóm người cũng chỉ có thể đứng đợi bên ngoài. Tần Chí Viễn rất nhanh ngồi xuống. Đêm khuya tối mịch, bệnh viện cũng không có ai. Cửa phòng chờ sinh hơi yên tĩnh. chỉ nghe bên trong có vài tiếng đối thoại nhỏ, dường như bên trong cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi Tần Chí Viễn ngồi xuống, anh cũng không biết như thế nào mà đột nhiên cơ thể bắt đầu run lên. Ngăn cản thế nào cũng không thể ngăn mình run lên được. Anh run quá rõ ràng, Triệu Tú Hoa cũng không kìm được mà hỏi, con sao thế, lạnh sao? Tần Chí Viễn cũng không biết tại sao mình lại run, chỉ là không dừng lại được. Con không biết, con không lạnh, cách Trương.